Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, phần 11, Liễu Tịch chân thật mạnh dẫm đi xuống, lại truyền dũng đầu cùng sàn nhà mãnh liệt, và chạm thanh âm vang vọng ở mọi người trong tai. Sàn nhà tựa hồ đều có chút run rẩy, lại truyền dũng đôi mắt phiên phiên bạch, lưu loát ngất đi rồi. Liễu Tịch vỗ vỗ tay, dường như không có việc gì ngồi xuống, giống như trên mặt đất chết cẩu giống nhau, lại truyền dụng cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Qua một hồi lâu, bên cạnh hai cái cùng lại truyền dụng thường xuyên cùng nhau hỗn nam sinh phản ứng lại đây, trong đó một cái cõng lên lại truyền dụng ra phòng học, một cái khác chiều Liễu Tịch cười lạnh một tiếng, cũng đi theo đi ra ngoài. Tạ Nhu Giai sừng sốt một hồi lâu, phục hồi tinh thần lại sắc mặt có chút trắng bệch nhìn Liễu Tịch, lo lắng nói: Liễu Tịch, ngươi như thế nào đem lại truyền dũng đánh hôn mê? Lời kia vừa thốt ra, chính nàng đều cảm thấy không thói quen. Hắn mắng ta, ngươi không nghe được sao? Tổng không thể ta cũng mắng hắn đi. Kia nhiều mất mặt. Liễu Tịch nhíu nhíu mày, có chút không rõ Tạ Nhu Giai vì cái gì hỏi như vậy. Ở Thiên Đạo Tông hoặc là nói tu đạo giới, nếu đánh không lại người khác còn dám đối người khác nói năng lỗ mãng, bị đánh một đốn là nhẹ nhất trừng phạt. Liễu Tịch nhớ tốt xấu đồng học một hồi, chỉ tấu hắn một đốn đã là đại phát từ bi được không? Hắn mắng chửi người là không đúng, nhưng ngươi đánh người cũng không đúng. Hơn nữa, thực phiền toái, Tạ Nhu Giai nhẹ giọng nói. Có cái gì phiền toái? Hắn trước mắng chửi người, Liễu Tịch đối Tạ Nhu Giai nói không cho là đúng. Tạ Nhu Giai lắc đầu, nàng cảm thấy hôm nay Liễu Tịch thực không bình thường. Rốt cuộc nơi nào không bình thường, lại nói không nên lời. Mau đi học, trước đêm ngày hôm qua bài tập ở nhà cho ta đi. Cái gì bài tập ở nhà? Liễu Tịch trừng lớn đôi mắt nhìn nàng, ngoặc kép. Tạ Nhu Giai có chút kỳ quái, ngươi không có làm, lớp học không làm bài tập người nhiều, nhưng là Liễu Tịch đều sẽ làm. Cuối cùng ba hàng học sinh, cũng chỉ có Liễu Tịch sẽ làm bài tập ở nhà. Không có là money, Liễu Tịch liền bài tập ở nhà là cái quỷ gì cũng không biết. Như thế nào làm? Vậy được rồi, Tạ Nhu Giai lắc đầu. Đem thu đi lên bài tập ở nhà phân loại đặt ở bục giảng trên bàn. Về tới chính mình chỗ ngồi, Liễu Tịch ngồi xuống sau, thấy chung quanh người còn ở cố ý vô tình nhìn nàng, ánh mắt thập phần cổ quái. Không khỏi ngẩng đầu nhất nhất nhìn qua đi. Mặt khác đồng học thấy nàng nhìn lại đây, lại nhất nhất gục đầu xuống hoặc là nhìn về phía địa phương khác. Làm Liễu Tịch rất là sợ không được đầu óc. Chẳng lẽ nàng vừa rồi làm cái gì kỳ quái sự sao? Nhìn đến bên cạnh cái kia oa oa mặt nam sinh cũng đang xem nàng, còn đối nàng giơ ngón tay cái lên. Đây là có ý tứ gì? Liễu Tịch cẩn thận hồi ức một chút vừa rồi làm sự. Đơn giản chính là tấu một cái miệng tiện đồng học thôi. Nàng lại không hạ nặng tay. Xác thật không có gì ghê gớm money ở tu đạo giới. Miệng tiện chỉ là bị tấu một đốn. Quả thực không cần quá nhẹ nhàng. Ngu xuẩn phàm nhân. Dám đem nàng đường đường kim đan tiên tử gọi là Liễu lão thử, bị đánh chết đều là xứng đáng. Đi học tiếng chuông lại vang lên. Này tiết là toán học khóa, cứ theo lẽ thường một hồi khóa trước lễ nghi sau, giáo toán học đại lão sư xem cũng chưa xem phía dưới học sinh, bắt đầu ở bảng đen thượng viết vẽ tranh. Chỉ chốc lát sau, bảng đen thượng che kín các loại đồ hình, hư tuyến thật tuyến cùng các loại ký hiệu ở đồ hình chung luôn phiên. Viết xong họa xong lúc sau, đại bân quay đầu, Tầm mắt cơ bản rơi thẳng ở phía trước hai bài học sinh trên mặt. Bắt đầu rồi chính mình thao thao bất tuyệt giảng giải. Đại Bân đồng thời là nhất ban nhị ban cùng 15 ban toán học lão sư. Nhất ban nhị ban là chân chính hỏa tiễn ban. Học sinh thông minh, các suy một ra ba, giáo lên một chút không uổng kính. Mà 15 ban trừ bỏ mấy cái học sinh còn tính có thể cứu chữa ở ngoài, mặt khác đều bị hắn coi như lãng phí lương thực rác rưởi giống nhau làm lơ. 15 ban học sinh cũng không đem hắn để vào mắt. Ngủ ngủ, gấp giấy hạc, chơi di động, nhỏ giọng nói chuyện, cúi đầu xem tiểu thuyết. Liễu Tịch thế nhưng nhìn đến có mấy cái nam sinh cùng nữ sinh từ cửa sau lặng lẽ chạy ra lớp học. Cái này làm cho nàng mở rộng tầm mắt đồng thời lại cảm thấy không thể tưởng tượng. Trên thực tế trừ bỏ chủ nhiệm lớp Ngô Khải Nhân ở ngoài, mặt khác nhậm khóa lão sư khóa thượng, tất cả mọi người đều là nên làm cái gì làm cái gì. Lão sư mặc kệ học sinh. Học sinh không để ý tới lão sư, lẫn nhau ở chung có loại kỳ quái hòa hợp. Liễu Tịch cảm thấy thật sự vô pháp lý giải. Nàng mặc danh nhớ tới nhị sư huynh nói qua một câu. Phàm nhân sở dĩ là phàm nhân, nguyên nhân căn bản đó là bọn họ ngu xuẩn. Liễu Tịch giờ phút này thâm chấp nhận, ở tu đạo giới, tri thức đại biểu cho lực lượng. Vô luận là cái gì tri thức, nói không chừng khi nào liền yêu cầu dùng đến, mà nói không chừng là có thể cứu chính mình một mạng hoặc là giúp chính mình được đến một kiện. Không tồi pháp bảo, tán tu sở dĩ khó hỗn, chính là bởi vì không có địa phương học tập đủ loại tri thức, làm cho từng bước duy gian, đi ở nơi nào đều bị người khinh thường. Làm pháo hôi đều ngại không đủ tư cách. Hiện tại tri thức bãi ở trước mắt, mà lớp học học sinh thế nhưng không muốn học. Nếu bị những cái đó cầu học không cửa tán tu thấy như vậy một màn, Liễu Tịch tin tưởng tán tu sẽ đem này đó học sinh thiên đao vạn quả. Liễu Tịch đảo không đến mức. Rốt cuộc Đại Bân nói được bao nhiêu đối nàng tới nói vẫn là quá đơn giản. Đồ hình biến hóa cùng diện tích chu trường này đó khái niệm là luyện khí học cùng trận pháp học. Nhất cơ sở tri thức, Liễu Tịch tuy rằng luyện khí học không tính là cái gì đại gia tông sư, nhưng luyện một phen phi kiếm hoặc là pháp bảo gì đó chỉ là chút lòng thành. Bên trong đề cập đến bao nhiêu tri thức so Đại Bân giảng khó khăn vượt qua ngàn lần. Nghe xong trong chốc lát bao nhiêu khóa, Liễu Tịch thật sự nghe không ra một đinh điểm đối nàng hữu dụng đồ vật. Liền nàng vừa rồi phiên mấy quyển tiểu thuyết đều so Đại Bân giảng có ý tứ. Ít nhất, tiểu thuyết ý nghĩ kỳ lạ, làm nàng có chút cảm xúc. Đáng tiếc bàn học thượng thư đều bị nàng xem xong rồi. Nàng đối cao trung tri thức hệ thống cũng có đại khái hiểu biết, nhưng còn chưa đủ thâm nhập, không đủ hoàn mỹ. Liễu Tịch học tri thức luôn luôn như thế, hoặc là không học, nếu học nhất định phải nghiên cứu thấu triệt, tuyệt không cho phép chính mình học thành gà mờ. Nàng yêu cầu thư, càng nhiều thư, đem thế giới này sở hữu tri thức hoàn chỉnh trang nhập trong óc bên trong. Uy, nơi nào còn có nhiều hơn thư? Ta muốn xem thư. Liễu Tịch đối bên người nhỏ giọng hỏi. Bên người nàng lúc này chỉ có một người, đó chính là Lý Minh Chiết. Chương 16 đại họa lâm đầu. Lý Minh Chiết rất muốn làm bộ không có nghe được Liễu Tịch nói. Hắn không nghĩ lý nàng. Trước kia Liễu Tịch cũng căn bản không dám cùng hắn nói chuyện. Nhưng Liễu Tịch hôm nay lại như là ăn gan hùm mật gấu giống nhau, luôn chọc hắn. Hảo đi, thứ hắn mắt vụng về. Trước kia không thấy ra Liễu Tịch là cái người biết võ, nhưng việc này cũng quá kỳ quái. Nếu không phải Lý Minh chết thân sinh trải qua, hắn căn bản không thể tin được trước sau bất quá một ngày thời gian. Hầm ngầm lão thử giống nhau Liễu Tịch tựa như thay đổi cá nhân to gan lớn mật. Hỏi ngươi đâu, Liễu Tịch có chút bất mãn, chọc chọc không nói một lời Lý Minh chết. Lý Minh chết hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Chân trước chú xong hắn mụ mụ, sau lưng liền tới hỏi hắn lời nói. Hắn dựa vào cái gì muốn trả lời nàng? Nàng không đầu óc sao? Nơi nào có nhiều hơn thư? Này đó thư ta đều xem xong rồi, Liễu Tịch lại hỏi một lần. Lý Minh chiết chiều nàng trên bàn liếc mắt một cái, khóe miệng treo lên một mặt cười nhạo. Đều xem xong rồi, ngươi chính là như vậy, xem. Hắn vừa rồi khóe mắt dư quang nhìn đến Liễu Tịch phiên thư bộ dáng. Căn bản không có đem chi liên hệ thành đọc sách. Chính là một tay cầm thư. Ngón tay từ đệ nhất trang nhanh chóng lướt quá. Trước sau không đến 10 giây. Như vậy cũng kêu đọc sách. Hắn cho rằng Liễu Tịch là ở tìm trong sách mặt kẹp tiền lẻ. Hoặc là tin linh tinh đồ vật. Hiện tại Liễu Tịch cư nhiên nói cho hắn, nàng là đang xem thư, còn xem xong rồi, nương, bộ dáng này đọc sách lão tử cũng sẽ. Lý Minh chít mắt trợn trắng, hắn cảm thấy Liễu Tịch có bệnh, vạn ung thư vô pháp trị, cứ như vậy, xem a, chậm là chậm điểm, đành phải tạm chấp nhận. Liễu Tịch trả lời nghiêm túc, trực tiếp đem Lý Minh chít nghẹn họng. Hắn cười lạnh hai tiếng, thật sự không muốn cùng cái này đầu óc có bệnh nữ nhân nói thêm cái gì. Bệnh tâm thần cũng là sẽ lây bệnh, trường học có thư viện, bên trong thư tịch vài vạn bổn, các môn các loại đều có. Ngươi lấy học sinh chứng đi là có thể nhìn cao trung trường học thư viện. Học sinh cơ bản đều biết, nhưng thăm người rất ít. Ngành học tri thức đều học không ra, bài thi cùng phụ đạo tư liệu đều làm không xong. Ai có tâm tư cùng tinh lực đi phao thư viện? Thập tứ trung thư viện tuy rằng được xưng phàn thành tàng thư nhiều nhất nhất tạp, nhưng chân chính đi thư viện chỉ có lão sư cùng số lượng không nhiều lắm một ít học sinh. Lý Minh Chiết chính là số lượng không nhiều lắm học sinh chi nhất. Bất quá kia vẫn là hắn là học bá thời điểm. Hiện tại hắn đã có nửa năm nhiều không đi. Vài vạn bổn, Liễu Tịch ánh mắt sáng lên. Cái này không tồi, hướng Lý Minh Chiết gật gật đầu. Liền tính là biểu đạt lòng biết ơn. Lý Minh Chiết trong mắt hiện lên một tia châm biếm. Nhìn Liễu Tịch ánh mắt tựa như nhìn một cái chết cẩu. Chết đã đến nơi còn không biết. Thật là ngu xuẩn, lại cứt chó cũng là ngươi có thể trêu chọc. Ngày mai ngươi nếu là còn có thể xuất hiện ở phòng học, lão tử cùng ngươi họ. Liễu Tịch thấy được Lý Minh Chiết trong mắt chê cười, lại căn bản không thèm để ý. Ngồi ở vị trí thượng yên lặng vận hành tử đan thư tâm pháp. Chuông tan học tiếng vang sau, Liễu Tịch trực tiếp đi tìm được Tạ Nhu Giai. Muốn cho Tạ Nhu Giai mang nàng đi thư viện. Thư viện, ngươi đi nơi đó làm cái gì? Mượn thư, Tạ Nhu Giai tò mò hỏi. Ân, đọc sách liền ở nhà ăn bên cạnh phòng học ký túc xá mặt sau. Bất quá ngươi hiện tại đi cũng vô dụng a, Tạ Nhu Giai nói. Vì cái gì? Liễu Tịch khó hiểu. Thư viện chỉ ở giờ ngọ mở ra 2 cái giờ. Buổi tối mở ra 1 tiếng rưỡi. Ngươi hiện tại đi cũng không mở cửa. Tạ Nhu Giai đối thư viện mở ra thời gian vẫn là biết đến. Tuy rằng nàng cũng không đi qua. Sách này phá quy củ. Liễu Tịch còn tưởng rằng thế gian trường học cùng tu đạo tông môn không giống nhau. Nguyên lai cũng không sai biệt lắm mà ni trong tông môn điển kho kỳ thật càng nghiêm. Chỉ có dùng tông môn cống hiến giá trị mới có thể đổi lấy nhập kho tìm hiểu bí tịch thời gian. Ngày thường căn bản là không mở ra. Hành đi, kia giữa trưa thời điểm ta lại đi đi, nếu quy củ như thế. Liễu Tịch cũng không nóng nảy, dù sao nàng còn muốn ở thế giới này đãi thật lâu. Mấy vạn quyển sách mà thôi, thế nào cũng có thể xem xong. Liễu Tịch đang muốn trở về, Tạ Nhu Giai lại lôi kéo nàng cùng đi thượng WC. Đây cũng là thân là phàm nhân phiền não, phiền toái khẩn. Tu sĩ một khi trúc cơ lúc sau, thân như gương sáng đài, cát bụi không thể dính, nội tại ô vật cũng sẽ bị trong cơ thể tuần hoàn không thôi, linh khí tự nhiên tinh lọc, căn bản không có đi ngoài việc này. Liễu Tịch vừa khiến cho nhập thể, tự nhiên cũng không thể thoát tục. Đi theo Tạ Nhu Giai đi WC, nhíu nhíu mày, thật sự không thói quen nhiều người như vậy cùng nhau nhập xí, nhập ra tùy tục. Nếu thành phàm nhân, đành phải tạm chấp nhận. Hai người giải quyết xong sinh lý vấn đề, giặt sạch tay liền trở về đi. Trên đường, Tạ Nhu Giai vài lần nhìn về phía Liễu Tịch, biểu tình muốn nói lại thôi. Ngươi muốn nói cái gì? Liễu Tịch nhịn không được hỏi. Tạ Nhu Giai thấy chung quanh không ai, liền thở dài. Ngươi hôm nay làm sao vậy? Vì cái gì đi chọc lại Truyền Dũng? Hắn trước mắng ta, Liễu Tịch vẫn là câu nói kia. Ngoặc kép, Tạ Nhu Giai có chút vô ngữ. Thấy nàng một bộ cái gì đều không thèm để ý biểu tình. Lo lắng nói, ngươi đánh hắn thời điểm nhưng thật ra thống khoái. Ngươi liền không nghĩ tới hậu quả sao? Trường học sẽ quản. Liễu Tịch nhíu mày. Thiên đạo tông môn nội đệ tử lén tranh đấu, thường thường sẽ đã chịu chấp pháp đường trừng phạt. Trường học hẳn là cũng có chấp pháp đường một loại cơ cấu. Như thế có chút phiền phức. Trường học dạy dỗ chỗ đương nhiên sẽ quản. Bất quá lại Truyền Dũng nhân duyên quá kém, sẽ không có người hướng lão sư báo cáo. Lại Truyền Dụng cũng sẽ không hướng lão sư cáo trạng. Tạ Nhu Giai càng thêm lo lắng sốt ruột. Nàng thật sự thực vì Liễu Tịch lo lắng. Vậy không có gì, Liễu Tịch càng thêm không sao cả. Hết chương.